Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đà Phật. Kính mời quý Phật tử chúng ta chuẩn bị khởi thân để cung đón Đại Đức Trưởng Ban Tổ chức quang lâm sinh hoạt nội quy. Cũng xin nhắc quý Phật tử hành giả, chúng ta chuyển điện thoại về chế độ im lặng để cho thời khóa tu học chúng ta được trang nghiêm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch Đại Đức Trưởng Ban Tổ chức, vào giờ này nơi đạo tràng chúng con đã trang nghiêm, thay lời hành giả thành kính cung thỉnh Thầy Quang Lâm giảng đường sinh hoạt nội quy thời khóa tu học với đạo tràng chúng con sáng hôm nay. Kính mong Thầy quan hỷ quang lâm, ban chung cổ, trỗi chuông trống bát nhã, cung thỉnh Thầy quang lâm giảng đường. vỗ tay vỗ đại đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính bái bạch thầy, kính mời toàn thể đạo tràng Phật tử, chúng ta trước khi sinh hoạt thời khóa tu học, cùng thỉnh thầy kính mời đạo tràng đồng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính cung thỉnh thầy an tọa, kính mời đạo tràng đồng ngồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch thầy, sáng hôm nay khóa tu một ngày an lạc lần thứ 81, toàn thể Phật tử hành giả chúng con về đây tham dự tu học. Để đi vào thời khóa sáng hôm nay cũng như ngày tu học, chúng con thành kính cung thỉnh thầy sinh hoạt nội quy tu học với toàn thể đạo tràng hành giả chúng con. Kính mong thầy quan hỷ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hành giả khóa tu một ngày an lạc. Lời đầu tiên thầy xin hân hoan chào đón tất cả các vị gần xa trở về để tham dự khóa tu, và nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị một ngày tu tinh tấn và an lạc. A Di Đà Phật. Một mình tôi nguyện tất cả các vị, khi tôi có sự cố thì tất cả các vị nguyện cho tôi. Có qua có lại, nhưng mà có một cái là lời nguyện tôi chắc là nhỏ bé so với toàn thể đại chúng gần xa. Tôi trải qua một cái cảm nhận rất là lớn từ cái tấm thịnh tình của các vị và từ cái hiệu lực của giá trị cầu nguyện á. Đó là một trong những điều mà chúng ta cũng cảm thấy là về mặt tu học và niềm tin á, thì chúng ta cũng đặt một vấn đề là khi tâm niệm của nhiều người cùng tư duy đến một vấn đề thì nó sẽ được hóa giải. Và điều này trong Kinh Hoa Nghiêm cũng có nói một câu là chế tâm nhất xứ vô sự bất biện. Tức là cùng hướng tâm về một nơi thì không có việc gì mà không thành. Đây là cái câu mà của Kinh Hoa Nghiêm cho chúng ta một cái kinh nghiệm rất lớn. Vì vậy trong đạo Phật không quá quan trọng đặt về niềm tin, nhưng mà xin thưa với tất cả các vị, về mặt nào đó trong cái niệm lực của chúng ta cũng rất là quan trọng để có một sự tác động cộng hưởng. Cái đó gọi là từ trường của thế giới, đó là một quy luật thôi. Thành ra là khi những người có tu tập tâm rộng lớn, cái từ trường nó sẽ trở nên rộng lớn. Cái người nào tu tập mà tâm nhỏ hẹp á, tức là không có tu tập tâm nhỏ hẹp thì từ trường nó tự nhỏ hẹp. Như vậy cái thành tựu hay là cái mối nhân duyên giữa chúng ta và chúng sinh á, nó tùy vào cái từ trường của con người đó. Từ trường này không phải là muốn mà được. Cái từ trường này là một cái diện rất tự nhiên do sự tu tập và chuyển hóa thân tâm. Cái này là một cái sự cảm ứng rất tự nhiên. Mà khi mà chúng ta đảnh lễ Phật, chúng ta có câu gì? Cảm ứng gì? Cảm ứng đạo giao nan tư nghị. Đây là cái câu để giúp cho chúng ta cảm thấy rằng sự cảm ứng. Như vậy thì sự tu tập này chúng ta không nói, đó là một đạo lực vô hình. Nó là một cái rất tự nhiên để tỏa một từ trường hạnh phúc an lạc, hay là sự xa lắm của chúng sinh đối với chúng ta, hay là trong các mối quan hệ, hay tất cả các công việc, điều này rất rõ. Vì vậy chúng ta quan trước hết đừng đòi hỏi người ta làm gì với chúng ta. Nếu một người có sự tu tập thật sự, chúng ta không có đặt vấn đề là đòi hỏi chúng sinh với chúng ta làm gì. Mà người có tu tập thật sự là hãy tự thay đổi lấy chính mình để tự thích nghi với mọi hoàn cảnh và làm cho tâm hồn rộng lớn, thì tự thân của chúng sinh nó sẽ hướng về chúng ta trong một cái nhân duyên. Cái đó là rất tự nhiên. Cho nên là muốn bằng cái thái độ hay là bằng cái kỹ xảo hay là bằng một cái gì của chúng ta mà tự đặt ra để cố để thực hiện những điều đó, nó không bằng cái chúng ta chân thành để chuyển hóa tâm thức của chúng ta. Cho nên người tu tập muốn thay đổi tất cả vận mệnh cuộc sống mọi thứ thì hãy nhắm ngay chính mình mà thay đổi. Đừng yêu cầu các vấn đề khách quan. Đôi khi các vấn đề khách quan nó là tự nhiên như vậy đó. Và thay đổi chính mình thì sẽ thay đổi được xung quanh. Và nếu lớn hơn nữa, chúng ta có khả năng thay đổi được thế giới. Đây là một cái việc mà rất là quan trọng cho sự tu học. Cho nên một ngày các vị trở về đây tu học, thì tôi nghĩ các vị nên dành thời giờ cho sự tu học nhiều hơn. Chúng ta đừng cố tình để mà né tránh với những cái điều mà gọi là ban tổ chức yêu cầu. Ví dụ né tránh lén lén để xài điện thoại đồ, né tránh để kiếm cái chỗ gì đó để tâm sự đồ. Cái đó, cái chuyện mà ngoài phá tu, ngoài thời gian tu, chúng ta có vô số điều kiện. Cho nên điều quan trọng nhất là khi về phá tu cố gắng hợp tác. Tại vì cái nội quy của tổ chức phá tu là để chi? Để giúp cho các vị đi vào trong cái chuyên môn tu học của mình để được lợi lạc thật sự. Chứ không phải là cái nội quy của phá tu để đem lại lợi ích cho cá nhân của tôi hay là bất cứ một ai. Nó là cái sự của tập thể chúng ta. Hiệu quả đạt được là cái của cả một tập thể chúng ta. Và vì vậy tôi thường nhắc nhở cho những hành giả tu của chúng ta là những người tu lâu. Chúng ta đã nắm được nội quy, chúng ta đã quen với cái thời giờ và mọi thứ, cách thức sinh hoạt của khóa tu của chúng ta. Các vị cũng góp một phần hỗ trợ với ban tổ chức nói chung, để mà hỗ trợ cho những hành giả về đây tu học, mình nhắc nhở khéo léo tế nhị, để tạo nên một sự cộng hưởng cùng nhất quán. Như vậy thì cái khóa tu của chúng ta sẽ đem được lợi lạc nhiều hơn. Và chúng ta nên hiểu một điều, tự thân phải hiểu một điều, trong khóa tu của chúng ta lúc nào cũng có rất nhiều người đau khổ. Nên nhớ là như vậy, đừng có chủ quan thấy ai cũng cười. Đừng nghĩ là cười bên ngoài vậy là tức là mọi người đều an lạc. Mặc dù chủ đề chúng ta là khóa tu một ngày an lạc, nhưng mà có những khi chúng ta cười nụ mà bề trong khóc ròng, khóc thầm đó. Thì tôi muốn nói với các vị chi, nhiều người đau khổ thì chúng ta làm gì? Cái sự cộng hưởng của chúng ta trong khóa tu á, chúng ta sẽ san sẻ cho người bất khổ. Mặc dù chúng ta chưa nói lên một lời mình chia sẻ với họ, nhưng mà tự sự an lạc tu tập của những người tích cực, họ sẽ làm cho giúp cho hóa giải bớt niềm đau nỗi khổ của những người khi gửi gắm cái nguyện vọng của họ vào trong khóa tu của chúng ta. Đó là các vị cũng làm nên một cái việc rất là lợi ích. Mặc dù chúng ta không biết người nào đau khổ, tự thâm tâm của người đó khổ cái gì, chúng ta chưa đủ cái tha tâm thông để chúng ta hiểu điều đó. Nhưng mà tự chúng ta chuyển hóa và chúng ta hợp tác tốt với cái chương trình tu học, thì tự nhiên chúng ta sẽ đem lại sự an lạc lây lan. Cái đó gọi là lây lan sự an lạc đó. Với những cái người bạn đồng tu với trong một cái tổ chức chúng ta, thì họ cảm thấy rằng một nơi này nương tựa, đáng tin cậy và có hạnh phúc thật sự, thì họ sẽ cùng tiếp tục về cùng tu với chúng ta. Nếu họ về một nơi tu học mà chúng ta quá nhiều ích kỷ, những tâm hẹp hòi và soi mói, tức là họ gặp những trường hợp như vậy, mặc dù không phải là khóa tu chúng ta ai cũng có cái thái độ tánh đó, nhưng mà họ ngồi vào vị trí của những cái người mà thích soi mói tọc mạch, thì tự nhiên lúc đó họ nói khóa tu toàn là đám gì mà tọc mạch không à, về khó chịu. Thì như vậy thì cái duyên của họ nó nhầm ngay cái vị trí đó, tự nhiên họ sẽ bất mãn và họ cảm thấy rằng nặng nề hơn và khổ tâm hơn khi họ về phá tu. Thì chúng ta cũng góp phần trong cái việc mà tạo nghiệp. Cho nên tôi nói với các vị, trong cái nội quy của khóa tu là một phần để nhằm chỉnh đốn cái chương trình tu học của chúng ta, để mà chúng ta tu học có một cái nề nếp để đem lại cái kết quả tốt nhất cho chúng ta và những người

thực hiện trong một cái chế độ rất là nghiêm ngặt của một tổ chức. Và nếu chú ai có nguyện vọng đó và muốn để mà tham gia thì tôi tuyển chọn khoảng 10 người. Và những người đó có nguyện vọng phụng sự cho đạo pháp thì tôi sẽ là người lo cho người đó suốt đời để mà mang cái nghĩa vụ để phụng sự cho Phật pháp để chúng sinh, đem sức khỏe và thiền chuyển tải qua cái tinh thần của yoga đối với cộng đồng. Thì tôi có nguyện vọng là tương lai nếu có những người mà có đủ cái kỹ năng huấn luyện về cái việc mà gọi là hướng dẫn cho người ta về sức khỏe đó đó, thì ở tại tu viện chúng ta sẽ tổ chức những cái lớp mà gọi là thực tập yoga đó cho những người Phật tử gần xa, tức là về điều tiết về thân tâm của chúng ta qua cái phương thức mà yoga, mà một cái trường Buddha Yoga hiện giờ của Hòa Thượng Thích Huệ Đăng đang làm viện trưởng á. Thì Hòa Thượng có cho tôi là được 10 người và học xuyên suốt một năm. Và những người này từ 18 đến 40 tuổi trở lại. Cười làm sao? Ở đây chúng ta huốt hết rồi hả? Nếu mà các vị có nguyện vọng đó thì nơi đó sẽ quản lý cho các vị đào tạo xuyên suốt một năm, các vị không có bất cứ một chi phí nào cả. Và đồng thời các vị cũng có tâm nguyện sau này về phục vụ cho Phật pháp, cho cộng đồng, thì tôi cũng sẽ là người tiếp tục để hỗ trợ cho các vị đó suốt đời trong cái việc mà gọi là dấn thân về phục vụ cho đạo pháp và chúng sinh. Thì cái này nếu các vị có nguyện vọng, trình độ tối thiểu làm lớp 12. 12 là tối thiểu, và độ tuổi chúng ta tối thiểu là 18, tối đa là 40. Thì ai có nguyện vọng đó các vị cứ liên hệ đăng ký văn phòng. Nhưng mà không phải đăng ký là để được mà gọi là chúng ta tuyển chọn liền. Sau khi đăng ký rồi chúng ta sẽ trải qua một cái giai đoạn phỏng vấn, phỏng vấn và cam kết. Và chúng ta khi quá trình chúng ta học và chúng ta phụng sự đó thì nhà trường ở tại nơi đó cũng như sau này sẽ đáp ứng những yêu cầu cá nhân của chúng ta, những nhu cầu tối thiểu để chúng ta có thể dấn thân để phụng sự làm Phật pháp. Việc đó dù là một người tu hay là một người đời vẫn có chế độ tương đương ngang bằng nhau, không ưu tiên cho tu sĩ. Tức là tu sĩ và cư sĩ đều giống nhau khi chúng ta thực tập trong một môi trường và chúng ta làm việc trong một môi trường. Đó là tôi thông báo với tất cả các vị. Nếu ai có nguyện vọng thật sự để đưa đến sự điều thân, điều tâm qua con đường này và chuyển hóa bằng con đường thiền yoga, và chúng ta có một kỹ năng về khả năng vật lý trị liệu để giúp cho những cái quần chúng hay là đang có những người bệnh có những cái nhu cầu, và bản thân tôi thời gian qua cũng trải nghiệm được điều này. Tôi được sự giúp đỡ từ cái phương diện đó rất là lớn cho cái việc mà là cứu chữa cái căn bệnh của tôi. Tôi thấy đem lại hiệu quả tốt. Cho nên chính vì vậy là tôi mới nghĩ rằng nếu ai không có kỹ năng để chúng ta dùng cái miệng để chúng ta giới thiệu đạo Phật thì chúng ta dùng cái bản thân của chúng ta đem công sức này thật sự để chúng ta chuyển tải tư tưởng Phật giáo qua những hành động giúp đỡ cho cuộc đời. Chúng ta biết trong ngũ minh của Phật giáo đó, trong ngũ minh có y phương minh. Nhớ không? Nhớ cái bài giảng tôi giảng về ngũ minh không? Thì y phương minh là phương thuốc, là một trong những cái rất là quan trọng để giúp cho cái người mà gọi giới thiệu đạo Phật chúng ta là một lợi thế. Có những người họ không có giỏi về vấn đề truyền đạt qua ngôn ngữ, nhưng mà họ giỏi về một phương thức bằng con đường thuốc men để cứu chữa bệnh cho người, thì những hành động thiết thực đó cũng vẫn đem lại lợi lạc cho chúng sinh, và họ vẫn giới thiệu đạo Phật qua hành động của họ. Và đôi khi nó còn hiệu quả hơn những người đem lời để mà truyền tải với cuộc đời với xã hội nữa. Cái này là mỗi một người tự liệu cơm gắp mắm. Cảm thấy mình như thế nào đó có phù hợp với nguyện vọng này thì các vị sau khi đăng ký rồi chúng ta trải qua một cái vòng để mà gọi là chúng ta phỏng vấn. Phải phỏng vấn thật sự để chọn những con người đó. Bởi vì người ta bỏ ra đào tạo cho mình bằng tất cả mọi sự chi phí mà chúng ta không cần hoàn lại, hay là không cần bỏ ra bất cứ một khoản chi phí nhỏ nào. Bởi vì những người này đã chấp nhận con đường đó như một sự gọi là dấn thân để phụng sự cho Phật Pháp. Thì tôi xin chia sẻ với các vị như vậy, nếu các vị nào có cái nguyện vọng đó. Thì tiếp theo cái chương trình nữa là tôi mời ban thiền ca chúng ta trở về cái hội trường để chúng ta cho cái đại chúng thực tập thiền ca. Chuẩn bị kỹ chưa? Vừa rồi tai nạn nghề nghiệp phải không? Ban thiền ca xin kính chào, kính bạch quý thầy cùng tất cả quý hành giả. Bài hát đầu tiên ban thiền ca hát là bài Mừng Khóa Tu Một Ngày An Lạc. Con kính mời quý hành giả cùng hát theo ạ. Cho chàng hoa tay hoan nghênh. Nói lời thân thiện Thiền ca sau này chúng ta lên tông chút xíu, chúng ta gắn cái tông này lên chút xíu. Bài này của tôi mà, là cho cái tông cao chút xíu, chúng ta sẽ mạnh hơn và nó sẽ phấn khởi hơn. Chúng ta khuyến khích người ta tu phấn khởi mà chúng ta cứ mạnh lên, mạnh lên. Tức là chúng ta kêu người ta mạnh lên mà chúng ta cứ đè xuống vậy hoài, sao người ta mạnh được, phải không? Mạnh lên là phải phới lên, phải phới lên, phải phới lên, phải không? Yeah. À, các vị nên chuyển tông cho nó cao lên chút xíu. À, gì đạo Phật. Yeah. Bài hát thứ hai là bài Hiểu và Thương. Con kính mời đại chúng cùng hát theo ạ. Từ bốn phương trời, chị em ta từ khắp năm châu, không phân biệt màu da tôn giáo, cùng về đây xây đắp yêu thương. Hiểu và thương, hiểu và thương, có hiểu với có thương. Hiểu rất là khí thế à. Nhưng mà tôi thấy một số hành giả hát vậy nè, hiểu và thương, hiểu và thương. Tôi không biết lúc đó người đã đang cảm giác gì à. Tức là thấy cái thương lớn nặng nề quá, gánh không nổi sao không biết à, tôi quan sát tôi thấy vậy đó à. Nhưng đa phần chúng ta là biểu cảm theo cái lời rất là tuyệt vời, nhưng mà có những người không cảm xúc nổi do tâm trạng hay là do chúng ta bệnh hay là do buồn hay do gì đó tôi không hiểu, nhưng mà không có biểu hiện cái cảm xúc nổi thì tôi không trách các vị, nhưng mà như vậy thì làm cho chúng ta nặng nề. Chúng ta hãy giải phóng tinh thần, chúng ta cởi mở yêu và thương chúng ta cứ vậy đâu sao đâu, thậm chí mà chúng ta là thấy hiểu và thương mà phê quá, yêu và thương xin thưa các vị cứ tha thiết da diết vô trong mấy đó chúng ta mới giải phóng được tinh thần, giải phóng năng lượng tinh thần. Cái lời nhạc là nó giúp cho chúng ta phấn khích để mà gọi là thực tập ứng dụng để tu quan trọng lắm. Cho nên là tôi thấy một số người mà nãy hiểu thương kiểu đó sao thấy nó đau khổ quá. Nếu người đó nói là con thương thầy, tôi nói tôi không dám đâu sợ những người như vậy mà thương là chết luôn cho nên là nhớ nhà thương mà nặng hơn là vất vả lắm đó. Rồi chúng ta tiếp đi. Bài hát cuối cùng là bài hát Đây Là Tịnh Độ, con kính mời đại chúng cùng hát theo ạ. Chánh niệm an trú hôm nay, Bụt là lá chín, Pháp là mây bay, tăng thân khắp chốn quê hương nơi này, hở vào hoa nở, hở ra chúc nay, tâm không giảm buồn, yêu giao tháng ngày. Cảm ơn ban thiền ca. Gì đó mời. Nữa không? Xin thưa các vị, mai nhờ vừa rồi tôi nói tôi giám sát cái chuyện này thay đổi. Nhờ giám sát vậy mà thay đổi. Xin thưa các vị, những cái bài này sở dĩ chúng ta gọi thiền ca là mỗi một câu từ là một cái lời thực tập. Chúng ta cứ chọn những câu trong đó đều là những cái phương pháp thực tập cho chúng ta. Ví dụ như cái bài đầu tiên là cái bài của tôi sáng tác từ cái ngày đầu tiên mà chúng ta khai giảng khóa tu. Đó là một lời cầu nguyện và cầu chúc của tôi đến với cái khóa tu của chúng ta. Bởi vì tôi là người từng dấn thân chia sẻ với quá nhiều khóa tu trước khi chúng ta mở khóa tu tại tu viện Tường Vân này. Cho nên những cái mặt giới hạn của nó, những cái khuất tất trong cái vấn đề mà tu tập đó, giờ còn nó làm cản trở cho sự tu học của chúng ta đó, thì tôi đã nhận ra được những điều đó. Cho nên trong cái bài thơ này tôi tặng cho các vị đầu tiên, sau này là nhạc sĩ Vũ Ngọc Toản phổ nhạc đó. Thì thật ra đó là tôi có cái nguyện vọng rất lớn để mà chúng ta chỉnh đốn cái chương trình tu học của chúng ta. học được những cái khiếm khuyết chỗ khác để chúng ta khắc phục nơi cái khóa tu của chúng ta. Cho nên là khi mà chúng ta về khóa tu, chúng ta phải tự mình thay đổi những cái gì mà theo thói quen của mình. Đừng nghĩ rằng tôi như vậy thì đi đến đâu cái tánh của mình cũng phải vậy. Nó không phải như thế. Mà đến một cái nơi tổ chức, chúng ta phải bỏ cái bản ngã mình qua một bên. Bỏ những thói quen, những cái tập tánh của mình để chúng ta có thể hòa nhập vào trong một tổ chức cái chung. Cho nên là trong cái bài đầu tiên là bài Một Ngày An Lạc đó, tôi có nói với các vị là nhường nhau chỗ đứng chỗ ngồi, nhường nhau cái bánh chia đôi hạt đường vân vân đó. Thì ở đây cái đó là cái cách mà chúng ta theo cái môi trường sống tập thể trong cái tinh thần lục hòa. Mặc dầu chúng ta ở ngàn phương để trở về đây cùng nhau tu học, mỗi một người có một cái nghiệp khác nhau, nhưng mà khi về tu học rồi chúng ta cũng tự bào mòn cái nghiệp khác nhau của chúng ta để làm sao chúng ta có thể hòa nhịp chung trong một tổ chức thế này. Và tôi cũng thấy rằng các vị hợp tác đa phần là rất là tốt. Nếu chúng ta không hợp tác tốt, chúng ta không có khóa tu cho đến ngày hôm nay. Các vị nên nhớ vậy. Bất cứ một tổ chức nào, cái nội quy và những cái tiêu chí của một tổ chức khóa tu đưa ra không được hợp tác thì nơi đó sẽ tự tan rã. Cho nên ngày nào chúng ta còn hợp tác và còn cái nguyện vọng tốt với tinh thần tu học với ban tổ chức thì chúng ta ngày đó còn duy trì được cái tổ chức chúng ta trên lộ trình tu học. Cho nên Đức Phật cũng đã từng dạy với các hội chúng, khi nào hội chúng còn hòa hợp, thanh tịnh, còn ngập lại trong cái tinh thần mà gọi là hòa hợp an vui, thì lúc đó cái hội chúng đó còn thanh tịnh, còn vững mạnh. Vậy thì cái lời Đức Phật dạy cho một tăng đoàn hay là đem ứng dụng với một tổ chức như thế này, chúng ta cũng vẫn có những cái mà thích hợp. Thì ngày nào chúng ta cùng gặp nhau, cùng vui, cùng khỏe, cùng hợp tác trong một cái tinh thần tu học vững mạnh như thế này thì ngày đó tổ chức chúng ta vẫn ổn định, bền vững và phát triển, và đem lại cái lợi ích thiết thực cho chúng ta. Sự tu học của chúng ta nó không xuất phát từ sự gắng gượng của bất cứ một cái gì. Không ai mua chuộc chúng ta, cũng không ai khuyến dụ chúng ta, cũng không ai làm bất cứ những điều gì để chúng ta có thể gắng gượng miễn cưỡng để trở về trong nơi tu học và ngồi một vị trí. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Chúng ta ngồi là phải ngồi an, ngồi vững và ngồi khỏe. Chứ không phải là chúng ta là bị buộc phải ngồi mang cái nghĩa giống như là ngồi trên đống lửa hay là ngồi một cách rất là nặng nề và miễn cưỡng như vậy. Làm sao chúng ta có thể hạnh phúc trong một cái tổ chức tu học được? Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên là cái này cái các vị phải tự điều tiết lấy chính mình, rồi các vị tự dặn lòng mình, rồi các vị mới đặt một vị trí ngồi cho chính chúng ta thì cái này chúng ta ngồi ổn. Cho nên các vị tu học là cái điều mà gọi là phải có sự an lạc, phải có lợi ích thật sự. Một ngày không khó, nhưng mà nó cũng là cái mà gọi là điều tiết thói quen của chúng ta thông thường, cũng không phải là dễ. Và điều này trong cái bài nói chuyện chiều nay tôi sẽ chia sẻ với các vị rất sâu về vấn đề cái câu tôi mới nói vừa rồi. Cái mà để điều chỉnh những cái thói quen của chúng ta để có thể ngồi yên, để có thể tu tập vững chãi được, đây là một vấn đề mà các hành giả cần phải nắm. Và chúng ta có thể sử dụng trong mỗi lúc mọi nơi khi chúng ta rời khỏi khóa tu, để chúng ta ứng dụng được luôn. Đó là việc mà tôi muốn gửi gắm các vị. Còn hai cái bài mà chúng ta hát đó là hai bài vừa rồi của cái sinh hoạt của tăng thân làng Mai đó, của Hòa Thượng Nhất Hạnh đó. Cái bài mà Hiểu và Thương đó, và cái bài Đây Là Tịnh Độ. Hai bài thực tập rất là dễ thương và rất là sâu sắc. Phải nói là những cái lời rất là bình dị nhẹ nhàng, nhưng phải nói nó thấm đượm từng câu từng chữ. Chúng ta có thể xem đó là những cái câu mà chuyển tải tư tưởng Phật giáo, hay là như một cái lời kinh. Lời kinh được phổ thành nhạc như vậy. Phải nói là như vậy. Từng câu từng chữ như vậy, nó thấm đượm cho cái tinh thần tu học. Và phải nói những người đã thực tập sâu, thực tập vững chãi thì mới có được những ý tưởng để đặt ra từng câu từng chữ như vậy. Chúng ta chưa đủ cái ý tưởng, hay là chưa đủ sự vững chãi, chúng ta không đủ ngôn từ để mà diễn dịch những cái lời thơ trầm lắng mà nó sâu, nó thiền vị như vậy. Đây là điều mà các vị khi học thuộc rồi, các vị sẽ ứng dụng ngay trong khóa tu của chúng ta. Anh em ta từ bốn phương trời á, chị em ta từ khắp năm châu, không phân biệt màu da tôn giáo đó. Là cái này nó xuất phát từ cái tổ chức của Hòa Thượng Nhất Hạnh, là nói chung là người của nhiều quốc gia, đa quốc gia về tu học. Cả những người Thiên Chúa, những người tôn giáo khác, Tin Lành, những người tôn giáo khác rồi đó, vân vân. Và nhiều người, nhiều chủng tộc, họ cùng về tu học. Ở đây thì chúng ta không có nhiều chủng tộc, có thể nhiều tôn giáo. Giống như hôm qua cái cô này xin về tham dự khóa tu, cô là người Thiên Chúa giáo. Nhưng mà khi mà cô nghe những bài giảng của tôi, cô ứng dụng và chuyển hóa được mình. Cô cảm thấy Đạo Phật đã giúp cho cô những cái giải pháp rất thiết thực. Và cô xin về tu học và cũng xin được quy y. Như vậy thì một cái nơi tu học của chúng ta nó bao gồm nhiều tôn giáo, nhiều tín ngưỡng khác nhau. Nhưng mà trong cái tinh thần của Phật giáo chúng ta là không biên giới. Cho nên tôi nói Đạo Phật không tôn giáo là vậy. Bởi vì tôn giáo chúng ta sẽ bị ngăn cách bởi là tôn giáo thì phải tôn trọng thần thánh này và đối chọi với thần thánh kia. Trong khi Phật giáo chúng ta không mang cái nghĩa là dùng thần thánh để đối chọi thần thánh. Không phải đưa thần thánh mình linh thiêng để đối chọi với một cái thần thánh khác linh thiêng thế thế. Nó không phải là như vậy. Mà là những giải pháp hóa giải thân tâm của chúng ta. Thì một con người ai cũng có nhu cầu hạnh phúc và ai cũng cần có những giải pháp để giải quyết vấn đề khổ đau. Cái này là tiêu chí chung như vậy. Thành ra Phật giáo không lệ thuộc vào ai hết, miễn là con người thì họ có mưu cầu về điều đó, và Đạo Phật góp phần để giúp họ chuyển hóa về những cái nỗi khổ niềm đau của họ. Đây là việc mà gọi là Phật giáo chúng ta không biên giới ở tất cả mọi nơi là cái chỗ đó. Còn nếu chúng ta dựa vào tôn giáo và tín ngưỡng thì chúng ta sẽ ngăn cách, chúng ta sẽ chia. Cho nên các vị thấy rằng khi chúng ta đến với Đạo Phật á, người ta không có ngăn cách với những người ngoài tôn giáo. Nhưng mà khi chúng ta đến tôn giáo khác á, thì chúng ta cảm thấy rằng họ có một cái khoảng cách rất lớn với chúng ta. Tại vì cái học thuyết của họ là như vậy. Cho nên học thuyết của Đạo Phật là vô ngã và từ bi, bình đẳng á, nó đã loại đi dần những cái tập tính, những cái cá tính riêng của con người chúng ta mà phân chia bỉ thử này kia cái đó. Càng ngày chúng ta càng xóa đi những cái ngăn cách đó nhiều hơn khi chúng ta thực tập sâu vào lời Phật dạy. Hay nói là cái tổ chức khóa tu chúng ta đó từ ban đầu là những người gọi là sơ cơ. Họ vì niềm tin họ có thể có mặt trong một khóa tu. Nhưng mà càng về sau thì tôi thấy rằng các vị là những người đang ứng dụng lời Phật dạy, bắt đầu hưởng ứng cho tinh thần tu học. Mỗi một giai đoạn khác nhau như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Toàn thể ban tổ chức và hành giả khóa tu một ngày an lạc chúng con xin thành kính đê đầu cung đoán Thượng tọa Tiến sĩ Thích Bụ Chánh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Hoằng Pháp Trung ương, đã từ bi quan hỷ quan lâm trở về đạo tràng chúng con để chia sẻ pháp thoại sáng hôm nay. Chúng con xin được đê đầu thành kính cung đoán bước chân an lạc của Thượng tọa. A Di Đà Phật. Sao giới thiệu tôi không ai qua thôi. Giới thiệu Thượng tọa Tiến sĩ Thích Bụ Chánh nghe wow. Còn tôi lên không ai qua. Xin thưa các vị, nói cho vui thôi. Chúng ta là cây nhà lá vườn, phải không? Đừng có trò chị hát em vỗ tay ngại lắm. Xin thưa các vị, vậy trở về với cái việc tu học của chúng ta thì chúng ta còn chương trình gì nữa? Thiền. Chúng ta sẽ, chắc là chúng ta sẽ có 10 phút để chúng ta thực tập thiền. Đây là cái cách mà gọi là chúng ta thực tập thử thôi, để chiêm nghiệm thôi, chứ chưa phải là một thời khóa chính thức. Nhưng tôi cũng muốn các vị trải nghiệm 10 phút của tinh thần tu học thiền này. Thì các vị sẽ ngồi với tư thế buông thư. Chúng ta ngồi thoải mái, cũng không có quá là siết chặt về cơ thể của chúng ta. Thả lỏng cái tinh thần và thả lỏng cơ thể của chúng ta. Chúng ta có thể cầm chuỗi, chúng ta có thể để tay trên hai đầu gối, chúng ta có thể để tay theo cái thiền tam muội vân vân, thì chúng ta nhưng mà đừng về thôi. Ha. À, đừng ngồi đó, ai cũng ngồi thiền chúng ta ngồi về thôi. À. Thì còn các tư thế khác là cứ thoải mái ha. Rồi. À, tôi có đề nghị như thế này, do chúng ta là bạn ban ngày cho nên nhãn quan thì chúng ta nó rất là nhạy khi chúng ta ngồi thiền. Vì vậy nếu một người có thể khép mắt lại gần kính thì nó sẽ giúp cho chúng ta về cái phần mà gọi là tiếp xúc với các cái cảnh đó, là nó sẽ hạn chế chúng ta để chúng ta có thể chuyên sâu vào cái tinh thần tốt hơn. Còn cái các vị không quen, các vị sợ khép rồi các vị vào thiền luôn à, thì các vị cứ hở hở 1/3 đó, tùy tất cả các vị. Rồi chúng ta ngồi, nhưng mà cơ bản nhất là phải thẳng lưng, ngồi thẳng lưng, hai vai chúng ta phải tự cân là phải thẳng, không gồng nhưng mà phải tự cân thẳng, là chúng ta biết rằng hai vai không sệ qua không sệ lại hoặc là không niễn. À, rồi chúng ta phải tự biết cân như vậy để chúng ta tự điều chỉnh lại, thay vì có những người kiểm thiền họ sẽ đi tự sửa cho các vị, họ sửa cho khi các vị ngồi. Như vì số lượng này chúng ta chưa có phải là một khóa tu thiền thật sự cho nên không có ban kiểm thiền, thì tôi nói chung như vậy các vị tự điều chỉnh. Lưng thẳng và đầu chúng ta cúi khoảng 15 độ về phía trước. Rồi chúng ta hít sâu thở chậm 5 hơi. Hít sâu nhẹ thở chậm 5 hơi. Và sau đó chúng ta có thể ứng dụng theo cái phương thức của mình. Hít thở đếm hơi thở, trì chú, niệm Phật hoặc quán tưởng, những cái phương thức chúng ta từng ứng dụng, chúng ta tự ứng dụng lấy. Chỉ điều quan trọng nhất là chúng ta biết mình đang làm gì, không cần để ý xung quanh, không cần suy tư đến vọng niệm, bởi vì vọng niệm nó vốn tự sanh, hãy để nó tự diệt. Chúng ta không cần xua tan bất cứ một ý niệm nào trong tâm khảm của chúng ta. Chúng ta chỉ biết mình đang hít thở, hoặc đang niệm Phật, hoặc đang trì chú. Chúng ta sẽ buông xả tất cả các ý niệm buồn, vui, giận, ghét. Những ý niệm đó là giả. Mà chúng ta hãy tự biết mình đang là. Đưa tâm trở về với hiện tại, với vị trí chúng ta đang ngồi. hết giờ dậy đi. Trước khi dậy thì sao? Chúng ta phải hít thở ha. Khi mai này chúng ta sẽ sử dụng cái kiển, thì khi nghe một cái tiếng chuông đầu tiên là chúng ta biết báo hiệu giờ hết, thì bắt đầu chúng ta hít thở. Chúng ta hít thở, chứ có những khi mà ngồi thiền mới vừa nghe tiếng chuông xả thiền mừng quá, chà sột sột, hoặc giật mình không biết chuyện gì, chà sột sột, chà theo. Nào. Thì cái đó nó không đúng cho cái phương pháp xả thiền. Thì cái này hôm hổm cái bài thiền là gì, tôi có hướng dẫn cho các vị cái cách xả thiền. Thì mai này khi chúng ta ngồi lâu hơn, có thể 20 phút đến 30 phút, thì chúng ta bắt đầu đi vào cái cách mà thực tập và xả thiền theo đúng cái bài bản. À, theo đúng cái cách xả thiền như vậy ha. À, trong cái thời mà tôi các vị ngồi thiền á, đang ngồi thiền, thành ra cái không gian nó rất là yên tĩnh, cho nên một tiếng khò nhẹ cũng nghe. Nhưng mà tôi thấy ngon quá, thành ra tôi không dám động. Nhanh thật, các vị vào thiền rất nhanh. Một số người có lợi thế ngay cây cột. Dựa cột làm luôn. Cái đó là may mắn cái số chúng ta ngồi ngay đó thôi, đúng không? Chúng ta cảm thấy giống như tựa gốc bồ đề. Rồi, sau khi chúng ta xả thiền thì chúng ta nghỉ khoảng tối đa là 10 phút. Trong 5 phút chúng ta sẽ quay trở lại ổn định hội trường để chúng ta chuẩn bị cung thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư Quang Lâm. A Di Đà Phật, các vị cứ ngồi yên tại chỗ để giải trí. A Di Đà Phật.